Nguyên thần bạch kích thần linh lập tức đưa tay chộp lấy, nhưng bắt hụt, chỉ bắt ra một đại quỷ mặt xanh đen vàng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lôi đình chấn động, toàn bộ kinh thành lay động. Tần Mục sau lưng, Gia Vương Thần lập tức gào thét, hiện ra chân thân bao phủ toàn bộ nơi này. Đầu rồng nhìn chằm chằm nguyên thần bạch kích thần linh. Bạch kích thần linh bóp nát đại quỷ, lập tức triệu hồi nguyên thần. Nguyên thần mới vừa tiến vào thân thể, hắn cảm thấy tà khí từ thương thế xông lên, xâm nhập vào các nơi trong thân thể, chạy khắp nguyên thần và thần tạng. Hắn rùng mình, vội vàng thôi thúc pháp lực chấn áp. Nguy rồi, ngàn phòng vạn phòng, không có phòng vậy. Gia Vương Thần thừa cơ lao xuống, thân thể bao quanh bạch khích thần linh, làm cho hắn không thể động đậy, xiết hắn nổi gân xanh. Tần Mục đứng dậy, rút kiếm ném vô ưu kiếm trên mặt đất, mỉm cười nói: Bạch khích sư huynh, ta đã đun sôi con vịt, từ trước tới giờ đều là bay không đi, kiếm cho người, người hiện tại có thể cắt bỏ vị trí trúng độc. Giao Vương Thần, thả hắn ra đi. Ta luộc chín vịt, ưa thích để bản thân con vịt tự cắt. Trúng độc của ta, bạch khích sư huynh chỉ có thể cắt từ cổ trở xuống, tất cả đều không cần nữa. Giao Phương Thần do dự, nó buông bạch khích thần linh ra. Bạch khích thần linh gầm thét, thần uy quần quật, hắn chấn vỡ nồi nước, cất bước đi về phía Tần Mục, sát khí ngút trời. Gia Vương Thần vô cùng khẩn trương, đang muốn ra tay, bạch khích thần linh giải tán thần uy, một gối chạm đất thở dài. Ta lúc trước đầu hàng một lần, lại đầu hàng một lần thì thế nào? Bạch Mỗ, vui lòng quy hàng. Tần Mục cười nói: Người yên tâm, phong cảnh Bạch Tuyết Sơn rất tốt, người rất thích hợp ở nơi đó. Lập thệ với thổ bá đi, sau khi lập lời thề, ta cho ngươi làm sơn thần Bách Tuế Sơn, hưởng thụ cúng tế. Khá lâu sau, sắc mặt bạch khích thần linh âm trầm, điều khiển phong vân chạy tới Lộc Huyện bên cạnh Dũng Giang, đưa mắt nhìn xuống. Hắn cau mày, nhìn thấy bốn phía Lộc Huyện đều là gò núi cao trăm trượng, rừng thiêng nước độc, làm gì có núi lớn cao vạn trượng, phong cảnh hữu tình. Bạch khích thần linh hạ đám mây xuống, hắn đáp xuống đất và hỏi nông phu, nói: Ở đâu là Bạch Tuế Sơn? Là nơi đó. Bạch khích thần linh nhìn theo hướng ngón tay, chỉ thấy Bạch Tuế Sơn là một gò núi nhỏ tràn ngập khí tức tử vong. Hắn tức giận nói: Nơi đó rõ ràng là bãi tha ma, là nơi chôn thi thể, vì cái quái gì mà gọi là Bạch Tuế Sơn? Nông phu cười nói: Người bình thường sau khi trăm tuổi sẽ như thế nào? Đương nhiên sẽ chết đi, cho nên gọi là Bạch Tuế Sơn. Sau khi trăm tuổi liền chôn ở nơi đó. Bạch khích thần linh ngẩn ngơ, khó hiểu nói: Bạch Tuế Sơn không phải có vạn trượng cao sao? Ngốc tử có sự. Nông phu buồn cười nói: Người chết nằm xuống cao không có mấy tấc, đối với người chết Bạch Tuế Sơn cũng không phải là cao vạn trượng sao? Bạch khích thần linh giận dữ, nổi giận đùng đùng, bay đến Bạch Tuế Sơn, giận dữ nói: Họ Tần hại ta. Đột nhiên, Dũng Giang bên cạnh nứt ra, một cái đầu lớn lộ ra khỏi mặt nước, tò mò dò xét hắn cười nói: Ta nói là ai có thần khí, thì ra là Bạch Khích đạo hữu. Tại sao ngươi lại tới đây? Ngươi vừa mới nói họ Tần hại ngươi, là có chuyện gì xảy ra vậy? Thì ra là Hoạn Long Quân. Bạch Khích thần linh đứng lên đỉnh núi làm lễ ra mắt, nói: Ta tới Duyên Khang Hàn Kiếp gặp Thiên Ma giáo chủ. Người không cần nói, ta biết rồi. Cự Long hơi lắc người, hóa thành diện mạo Hoạn Long Quân, sắc mặt ngưng trọng nói: Có phải hắn lộ ra dáng vẻ thật thà dễ bắt nạt đúng không? Bạch khích thần linh kinh ngạc nói: Làm sao người biết? Hoạn Long Quân dậm chân: Ta cũng bởi vì hắn thật thà cho nên mới trở thành Dũng Giang Long Vương đây. Hai thần linh, một đứng trên sông, một đứng trên Bạch Tuế Sơn, hai mặt nhìn nhau, đối lập không nói gì. Gió sông gào thét, gió núi nghẹn ngào, gió đầu xuân lạnh thấu xương. Qua hồi lâu, Hoạn Long Quân chậm rãi lặn vào trong nước nói: Người nên chỉnh đốn Bạch Tuế Sơn một chút, xây một miếu sơn thần, sau đó ta thiết yến tiệc mời khách. Ngọn núi của ngươi quạnh quẽ, chỉ có Thanh Minh và Quý Tiết mới có người đi cung phụng tảo mộ, hương hòa rất ít. Nếu sống không nổi, ta cũng có thể chia lãi cho người một chút. Bạch khích thần linh cảm giác nội tâm thề lương, Hoạn Long Quân là ăn huyết thực, phần cho hắn đoán chừng là những người nhảy sông tự sát, mà hắn lại ăn chay. Trên ngọn núi này không có cây quả, ngược lại chôn không ít thi thể. Nên xây miếu thờ trước, thành lập miếu thờ xong, nói không chừng có tín nam tín nữ tới đây thắp hương, mang theo chút hoa quả, chỉ cần không có hỏng thì đều ăn được. Từ kinh thành, Tần Mục nhìn thấy ngũ lôi ấm cao 5 trượng trước mặt, hắn đau đầu. Hồ lô lớn như vậy, cất giấu năng lượng diệt thế, năm đại vân lôi ngộ nhỡ không cẩn thận phóng thích thì là tai nạn diệt thế mất. Giáo chủ, ngũ lôi ấm làm sao bây giờ? Có cần giấu đi hay không? Người thiên ma giáo dò xét xung quanh hồ lô, trong lòng vẫn có chút bỡ ngỡ. Tần Mục lắc đầu nói, đặt hồ lô ở đâu cũng không an toàn, hơi không cẩn thận sẽ xúc động uy năng, thiên lôi quẩn quẩn không biết sẽ bổ chết bao nhiêu người nữa. Hắn đi quanh hồ lô, cảm giác khó giải quyết. Trong Duyên Khang Quốc không chỉ có một ngũ lôi ấm đơn giản như vậy, vũ khí thiên tượng tương tự còn có 10 cái, có thể hủy diệt Duyên Khang Quốc tầm 10 lần. Đột nhiên Tần Mục cong ngón tay búng ra, hắn điểm nhẹ vào ngũ lôi ấm. Mọi người dùng mình, phạm vi hơn 10 trượng xung quanh ngũ lôi ấm, thiên lôi quẩn quẩn, ngũ phương thần lôi đánh xuống. Một trận lôi đình giáng xuống, tất cả mọi người bị đánh cháy đen, mặt như than cốc. Đại viện của bọn họ bị thiên lôi đánh nát, 10.000 lôi điện cùng giáng xuống, nhà đổ phòng sập, mặt đất bị nóng chảy. Tần Mục phun ra một ngụm khói đen, suy tư nói, thứ này dùng để rèn luyện thân thể cũng không tệ, mượn nhờ năm đại lôi vân để rèn luyện có thể nhanh chóng tu luyện thân thể. Chúng ta mang về nhà, mang về thiên thánh giáo thôi. Giáo chủ, sắc mặt mọi người thay đổi, gương mặt Tư Công trưởng lão cũng như đờ đám. Mang về thánh giáo, ngộ nhỡ bạo phát, thánh giáo liền xong đời. Tần Mục khó xử, nếu bảo vật này không thể cho thánh giáo sử dụng, chẳng phải là lãng phí ư? Tư Công trưởng lão vội vàng nói, không, không lãng phí, không lãng phí. Tần Mục cau mày cảm khái nói, thứ này rất nhiều tác dụng, các ngươi lại không biết nên đặt nó ở đâu. Cũng được, ta thu là được, các ngươi vận chuyển nó vào chân long xào của ta là có tác dụng lớn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đồ vật như ngũ lôi ấm hung hiểm vạn phần, làm sao có tác dụng lớn được. Đặt ở bên người không khác gì vũ khí đoạt mạng của mình. Đặt vào trong long xào, không gian lớn như vậy, lôi đình không thể phóng thích ra ngoài. Nếu như uy lực ngũ lôi ấm bộc phát, chỉ sợ ngay cả thần linh cũng bị năm đại lôi vân đánh chết. Ngũ lôi ấm trừ luyện thể ra, nó còn là đồ tốt diệt môn, gặp phải kẻ đánh không lại, trực tiếp vỗ một cái, đồng quy vô tận. Tần Mục nói thầm, mọi người điên thủ thi triển ngũ quỷ bàn vận thuật, đưa ngũ lưỡi ấm vào trong chân long xào, hoàn toàn không biết giáo chủ của bọn họ lại suy nghĩ hung hiểm như vậy. Tần Mục cảm ơn mọi người, gọi Giao Vương Thần và Long Kỳ Lân. Hắn chạy đến Thần Đoạn Sơn Mạch kiểm tra. Từ Vân Hương vội vàng nói, giáo chủ, hoàng đế đang trên đường tới đây, tiếp qua 7 ngày liền tới Từ Kinh Thành, người không chờ hắn sao? Tần Mục trợn mắt lên nói, người chưa nói cho hắn biết là không cần nữa hay sao? Từ Vân Hương lắc đầu, ngươi chỉ nói không cần chờ hắn, cũng không có nói là bảo hắn đừng tới. Lần này hoàng đế một đường mang theo xạ nhật thần pháo bay tới, ven đường tiêu hao vô số dược thạch, gió gấp lửa cháy. Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại, giống như đã thấy Duyên Phong đế mài song đao chuẩn bị chém đầu mình. Người hãy nhanh đi báo tin để hắn không cần đến nữa. Tần Mục xoay người nhảy lên lưng Giao Vương Thần. Từ Vân Hương vội vàng nói, hoàng đế ngược lại sẽ không chém đầu người, nhưng khẳng định dám chém đầu ta đấy. Người không biết chuyện xấu dễ nói sao? Tần Mục cưỡi rồng đi xa, giọng nói truyền về, đổi cách nói khác, hắn còn phải khen thưởng người đấy. Chuyện xấu dễ nói? Từ Vân Hương giật mình, bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng xin Tư Công trưởng lão mang theo bản thân đi đón Duyên Phong đế. Duyên Phong đế đứng trên pháo đài, văn võ bá quan đi theo, cấm vệ quân thủ vệ bốn phía, uy phong lẫm liệt. 56 miệng đan lô trên cự pháo thiêu đốt ngày đêm, đun không biết bao nhiêu dược thạch, còn không ngừng đuổi tới Từ Kinh Thành. Lúc Tư Vân Hương chạy tới, Duyên Phong đế đang hạ lệnh sai người điều dược thạch trong thành trì kế tiếp đến. Dược thạch mang theo đã hết, chỉ dựa vào thành trì ven đường mà có thể bổ sung. Chúc mừng bệ hạ, Tư Vân Hương tấu lên nói. Nghịch thần thượng thương Bạch Khích cảm niệm Ngô Hoàng thiên uy hạo đảng, không dám tạo phản mà làm loạn, ngay sau đó thần phục. Bây giờ quy hàng Duyên Khang làm sơn thần Bách Tuế Sơn ở Lộc huyện, thủ hộ giang sơn Ngô Hoàng, giúp giang sơn Ngô Hoàng vạn cổ không đổi, xã tắc vĩnh tồn. Duyên Phong Đế lòng nhàn cực kỳ vui mừng, nhìn văn võ bá quan xung quanh cười nói, nghịch thần Bạch Khích biết tiến thoái như thế, hắn biết được trẫm ngự giá thần trình, tất nhiên không địch lại, dứt khoát đầu hàng cũng làm cho trẫm đánh vào không khí. Nhạn đại nhân vội vàng nói, thiên uy của bệ hạ hắn làm sao có dám mạo phạm, chỉ có con đường đầu hàng, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Quần thần nhao nhao chúc mừng. Duyên Phong Đế vui mừng cười nói, các người theo trẫm thần trình cũng có công lao, phải thưởng, phải thưởng. Quân thần đều rất vui vẻ. Náo nhiệt một phen đi qua, pháo đài xạ nhật thần pháo dừng lại, chuẩn bị trở về kinh. Duyên Phong Đế đơn độc gọi Tư Vân Hương, sắc mặt lập tức chìm xuống, cười lạnh nói, tiểu thánh nữ Tư gia, giáo chủ nhà ngươi dạy ngươi nói như vậy, vì cái gì hắn không thấy gặp chấm? Tư Vân Hương trầm giọng nói, giáo chủ dùng Nhân Hoàng Ấn kêu gọi hào kiệt ngũ hồ tứ hải, ngăn cản thượng thương xâm lấn và ngăn địch bên ngoài thần đoạn sơn mạch, không cho quân giặc xâm lấn, thủ hộ an nguy của Duyên Khang. Được rồi, được rồi, không cần giờ giọng nữa. Duyên Phong Đế thở dài, ta biết hắn lao công khổ tứ, lần này cũng may có hắn, nếu không Duyên Khang bị diệt quốc cũng thôi, dân chúng tử thương vô số. Ta không có ý trách tội hắn, hơn nữa hắn bảo ngươi tới lưu mặt mũi cho chấm, hắn làm cách nào hàng phục thượng thương Bạch Khích vậy? Uy hiếp dụ dỗ, bày ra điểm yếu, thủ đoạn chồng chất. Tư Vân Hương nói chuyện Tần Mục hàng phục Bách Khích thần linh, Duyên Phong Đế run rẩy nói, Tần Ái Khanh tuổi còn nhỏ, lại giúp Duyên Khang hàng phục Tôn thần linh, bảo bọn họ canh giữ sơn hạ, loại thủ đoạn này chấm không bằng. Chấm lo lắng chiến sự thần đoạn sơn mạch, chấm đã sai người tiến đến kiểm tra, đã có tin tức quay về. Tư Vân Hương căng thẳng. Duyên Phong Đế nói, Trấn Biến tướng quân nói, thần đoạn sơn mạch liên miên hai vạn dặm, động đất không ngừng, dãy núi đều đã chìm xuống. Trong động đất có sương mù dày đặc, có hắc ám xâm nhập thần đoạn sơn mạch. Trong sương mù thấy quỷ thần, chưa từng tìm được tung tích đám người quốc sư. Chậm muốn tự mình đi xem một chút, nhưng triều chính không thể loạn, giang sơn cũng không thể loạn. Trấn Biên tướng quân nói, nơi đó có dấu hiệu biến thành đại khư, đại khư đang xâm lấn Duyên Khang. Tư Vân Hương sinh ra lo lắng, nhìn về phương Tây. Giáo chủ đang chạy về nơi đó, nơi đó đã xảy ra chuyện gì đến mức đại khư xâm lấn? Tần Mục cưỡi rồng bay đi, khi đêm xuống rốt cuộc cũng đi tới gần thần đoạn sơn mạch, ngẩng đầu nhìn lại, nội tâm chấn động. Hắn chỉ thấy sương mù xám tầng tầng bao phủ thần đoạn sơn mạch khi xưa, mặt trời đã ngã về tây, sắp biến mất, có chút không thích hợp. Thần đoạn sơn mạch rất dài, ngọn núi rất rộng, sơn mạch này ngăn cách đại khư cùng với Duyên Khang, độ dày hơn trăm dặm. Hiện tại dãy núi đã chìm hoàn toàn, thay vào đó là sương mù xám nặng nề, đồng thời thi thoảng có chấn động kinh người truyền tới. Duyên Khang quốc sư đã khởi động, chấn đỉnh cũng đánh dãy núi chìm vào lòng đất. Tần Mục cảm ứng chấn động trong sương mù truyền tới, nội tâm sinh lòng cảnh giác. Duyên Khang quốc sư vận dụng chấn đỉnh cho thấy vị quốc sư này cũng cảm thấy bản thân khó bảo toàn, không tiếc dùng thủ đoạn đồng quy vô tận với đối thủ, từ đó không cho đối thủ vượt qua thần đoạn sơn mạch. Mặt trời xuống núi, hắc ám từ phương Tây ập tới, màu đen che phủ bầu trời, ven đường thôn phệ tất cả, những nơi đi qua biến mất không còn tung tích. Hắc ám như hóa thành thực chất, không ngờ đi tới thần đoạn sơn mạch cũng bao phủ thần đoạn sơn mạch. Hắc ám vọt tới trước mặt Tần Mục, đột nhiên dừng lại. Tần Mục ngẩng đầu, hắc ám đại khư, hắc ám đại khư như đụng vào vách đá, bên trên không thấy, lại chia cắt với đêm tối Duyên Khang. Đại khư chiếm đoạt thần đoạn sơn mạch, đang xâm lấn Duyên Khang quốc, thoáng cái nuốt lấy trăm dặm. Thân thể Tần Mục khom xuống, hắn lấy một lá cờ cắm vào nơi giao thoa giữa hắc ám đại khư và đêm tối Duyên Khang, thấp giọng nói, Chờ qua mấy ngày, không biết trong hắc ám có quỷ vật tới không. Nếu như hắc ám đại khư sinh trưởng, chỉ sợ sẽ tạo thành tai họa ngập đầu với Duyên Khang quốc. Giao Vương Thần, chúng ta đi vào. Giao Vương Thần lên tiếng đồng ý, biến thành thiếu niên, toàn thân tỏa ra thần quang, mang theo Thần Mục và Long Kỳ Lân đi phế tích vào Thần Đoạn Sơn Mạch, quần giao lên thân. Thần Mục quát một tiếng, thôi thúc Ngự Long Quyết. Từng con giao long bay tới, quấn thân vào người hắn, quấn cánh tay và chân. Có hai con treo trên đỗ tay hắn như khuyên tai. Lúc này pháp lực của hắn tương dung với quần giao, thực lực Tần Mục tăng vọt. Cửu Trọng Thiên, mở. Tần Mục vận chuyển trận văn trong mắt, mở ra Cửu Trọng Thiên nhãn. Mắt hắn bắn thần quang chiếu vào trong bóng tối. Ánh mắt chiếu tới chỗ nào, nó đâm rách sương mù xám và hắc ám. Giao Vương Thần không có bản lãnh này, cho nên vô cùng hâm mộ. Tần Mục bảo hắn đi theo, từ từ xâm nhập phế tích của Thần Đoạn Sơn Mạch. Đột nhiên, Tần Mục dừng bước, Giao Vương Thần cũng vội vàng dừng lại, nhìn thấy trên không của bọn họ là một bức tranh rách nát bay qua. Đây là tranh của người điếc, đồ vật trong tranh vỡ vụn, hình như có thứ gì đó đang nhảy ra khỏi tranh, xé rách bức tranh. Chẳng qua trong tranh còn sót lại một ít uy năng đáng sợ, nếu như không cẩn thận, xúc động vẫn gặp nguy hiểm. Tần Mục tránh bức họa này, hắn tiến lên phía trước, đột nhiên ngực lại. Chỉ thấy trên không có mấy trăm bức tranh to to nhỏ nhỏ bị xé rách lơ lửng trong sương mù, đang bay về hướng vô định. Trong tranh còn có từng dãy núi to lớn, nó trôi bồng bềnh giữa không trung. Tần Mục cau mày, nơi này là chiến trường của người điếc, người điếc am hiểu vẽ tranh. Thế giới trong tranh có đại thiên dị tượng, mỹ lệ hùng vĩ, ngay cả cao thủ như Tinh Ngạn cũng không cẩn thận có thể bị phong ấn bên trong. Nơi này người điếc vẽ nhiều tranh như vậy, có thể tưởng tượng tình hình chiến đấu kịch liệt cỡ nào. Chủ công, cẩn thận. Giao Vương Thần vội vàng lấy thân che trước người Tần Mục, nói: không nên chạm vào những viên đá này, trong viên đá chứa đựng thần uy, thần thông thần ma còn sót lại ở bên trong. Tần Mục vội vàng dừng bước. Vào lúc này, trong hắc ám và sương mù xám, có một bóng dáng cao lớn đi về phía này. Thân thể này đỉnh thiên lập địa, đi về hướng bọn họ. Chỉ có thể nhìn thấy thân thể khá to lớn che khuất tầm mắt của bọn họ, không nhìn thấy nửa người trên. Tần Mục ngẩng đầu, thần quang chiếu sáng ánh mắt, dần dần nhìn thấy một lồng ngực rộng lớn, lại nhìn thấy chính là gương mặt thần ma, một pho tượng đá. Tần Mục tê dại ra đầu, một pho tượng đi lại trong hắc ám và sương mù xám. Giao Vương Thần cũng rùng mình, trước mặt bọn họ chính là tượng đá cực lớn, tượng đá khổng lồ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Không chỉ có như vậy, tượng đá này còn đi lại trong bóng tối. Trên người Tần Mục, những con giao long khiếp đảm nhao nhao co đầu lại. Đừng có kêu. Sắc mặt Long Kỳ Lân xám ngoét, nhỏ giọng nói: nếu đánh thức hắn, hắn sẽ cưỡi người đi giết người. Ta bị cưỡi một đêm rồi đấy. Đột nhiên, pho tượng đá nghĩ tới cái gì đó, cúi người xuống. Một gương mặt to lớn xé tan hắc ám xuất hiện trước mặt đám người Tần Mục. Hai mắt Hồ Linh Nhi trắng dã, nàng ngã xuống và ngất đi, bốn chân đạp liên tục, đuôi dựng thẳng lên. Đám giao long và Long Kỳ Lân thấy thế, vội vàng học theo, nhào nhào ngã xuống đất giả chết. Công tử. Hồ Linh Nhi híp mắt, nàng nhìn chằm chằm vào Tần Mục. Tần Mục cũng do dự một chút, ngửa mặt ngã xuống, đầu lưỡi nhả ra ngoài, thân thể cứng ngắc, sắc mặt xanh xám, giả chết rất sống. Giao Vương Thần nhìn thấy Tần Mục cũng ngã xuống đất giả chết, chân tay hắn luống cuống. Hắn là thần linh, đường đường là Giao Vương Thần, giao long thần linh tôn quý, làm sao có thể chẳng biết xấu hổ như đám người Tần Mục và Hồ Linh Nhi để giả chết trốn được một kiếp. Uịch một tiếng, Giao Vương Thần ngã xuống đất, tứ chi vặn vẹo, dáng vẻ của hắn còn thê thảm hơn Tần Mục rất nhiều. Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên hắn giả chết. Gương mặt to lớn cúi xuống, pho tượng đá này có thị lực không tốt. Gương mặt to lớn nhìn lướt qua bọn họ, mọi người ngưng thở, không dám nhúc nhích. Pho tượng đá phát ra âm thanh thật dài, sau đó chậm rãi đứng lên, đi vào trong bóng tối, tiếng bước chân xa dần. Dường như tượng đá đang tìm kiếm cái gì đó. Tần Mục đứng lên nói: bọn họ đến từ đâu? Đại khư hay là thế giới khác? Bọn họ đang tìm cái gì? Hồ Linh Nhi và một đám giao long nhao nhao bỏ dậy. Giao Vương Thần cũng phủi bụi trên người một cái. Hồ Linh Nhi khen: Giao Vương Thần, trong chúng ta ngươi là người giả chết xấu nhất. Ngươi nhất định đã luyện qua rất nhiều lần, có rảnh rỗi nhất định phải dạy cho ta nhiều hơn đấy. Giao Vương Thần đỏ mặt, lúng ta lúng túng nói: Ta đâu có, đừng có nói mỏ, ta giả chết dựa vào thiên phú đấy. Tần Mục đi thẳng về phía trước nói: Chúng ta tiếp tục tìm kiếm, mọi người cẩn thận một chút, không biết nơi này có các tượng đá khác hay không. Giao Vương Thần, người đối cứng với tượng đá kia thấy thế nào? Giao Vương Thần suy nghĩ một lúc lâu nói: Tượng đá kia hơn phân nửa không phải đến từ Đại Khư. Tần Mục hơi ngẩn ra: Không phải tới từ Đại Khư, tại sao nói lời này? Tượng đá Đại Khư trải qua gió táp mưa xa, trải qua sương lạnh nắng nóng, tượng đá đều đã rất cũ. Tượng đá kia cực kỳ sạch sẽ, giống như vừa mới biến thành tượng đá vậy. Gia Vương Thần cũng không dám khẳng định, nói: Nhưng trong Đại Khư có nhiều tượng đá rất quỷ dị, nói không chừng tượng đá cũng đi từ bên trong Đại Khư, hơn phân nửa là nấp trong không gian phòng kín, cho nên không cũ kỹ. Tần Mục trầm ngâm nói: Chẳng lẽ bên dưới Thần Đoạn Sơn Mạch có chôn rất nhiều tượng đá? Thần Đoạn Sơn Mạch bị hủy, những tượng đá này phá đất mà lên chăng? Có khả năng này. Gia Vương Thần nói: Chủ công, Hoạn Long Quân đã từng nói Thần Đoạn Sơn Mạch lai lịch vô cùng kỳ lạ. Sơn mạch này ngăn cách với Đại Khư, tách Đại Khư và Duyên Khang. Bên trong Đại Khư hỗn loạn tưng bừng, bên ngoài Đại Khư thì yên bình vô sự. Bên trong Thần Đoạn khẳng định có vấn đề. Bọn họ xâm nhập vào khu vực kỳ lạ, sương mù xám càng ngày càng nặng, hắc ám cũng càng ngày càng thâm trầm. Không khí tràn ngập tiếng động, làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Thi thoảng còn có tiếng gào thét từ xa, một tiếng tiếp một tiếng. Tần Mục đi theo chấn động về phía trước. Không bao lâu, bọn họ gặp tượng đá thứ hai. Tượng đá cũng đang tìm kiếm cái gì đó trong sương mù. Gia Vương Thần nói có mấy phần đạo lý. Tần Mục tránh bức tượng đá này, thầm nghĩ: Những tượng đá này hơn phân nửa đến từ lòng đất Thần Đoạn Sơn Mạch. Một dãy núi đá ngăn cách Đại Khư, bản thân nó đã vô cùng kỳ lạ. Thần Đoạn Sơn Mạch dựa vào cái gì ngăn cản các hắc ám Đại Khư? Lần này Duyên Khang Quốc Sư chấn định đánh sập Thần Đoạn Sơn Mạch, đến mức hắc ám Đại Khư xâm lấn hơn trăm dặm. Nhìn từ điểm này, Thần Đoạn Sơn Mạch quả thực có công dụng ngăn cản hắc ám. Có lẽ dãy núi xuất hiện khi Khai Hoàng Quốc diệt vong, sau khi biến thành Đại Khư. Tần Mục đã từng nghe người ta nói qua có thần linh tạo ra Thần Đoạn Sơn Mạch, dùng để ngăn cách Đại Khư và Duyên Khang, tránh cho Đại Khư chạy tới. Lúc tạo núi, khi tạo ra Tu Di Sơn, bởi vì phía trên Đại Lô Âm Tự có người, cho nên vòng qua Tu Di Sơn. Nói không chừng thần linh tạo núi lúc ấy đã chôn rất nhiều tượng đá xuống dưới đất. Công tử, có phải những tượng đá chui ra từ lòng đất Duyên Khang Quốc hay không? Hồ Đinh Nhi hỏi. Tần Mục hơi ngẩn ra. Hồ Đinh Nhi nói: Có khả năng gần Thần Đoạn Sơn Mạch cũng có tượng thần, bởi vì nơi này có rất nhiều thần linh thượng thương và các cường giả khác chết trận. Tượng đá nhiễm máu của bọn họ cho nên sống lại, nhưng bởi vì tế phẩm không đủ nên bọn họ không cách nào hoàn toàn phục sinh, chỉ có thể miễn cưỡng đi lại. Cũng có khả năng này. Tần Mục nghi ngờ: Nếu như nói như vậy, tượng đá đang tìm kiếm cái gì? Đương nhiên là Chấn Đình đã đánh sập Thần Đoạn Sơn Mạch. Hồ Đinh Nhi nói: Chấn Đình là vũ khí của bọn họ. Bọn họ cần tìm được Chấn Đình, dùng Chấn Đình tạo động đất hóa thành huyết tế. Duyên Khang Quốc Sư đánh sập Thần Đoạn Sơn Mạch, khẳng định không có phóng thích toàn bộ uy năng của Chấn Đình. Linh Nhi, ngươi thật thông minh đấy. Tần Mục khen. Tiểu Hồ Ly dương dương tự đắc. Nhưng tượng đá có thể đi lại, vì cái gì không đi tìm các vũ khí thiên tượng khác? Tần Mục lắc đầu nói: Tượng đá tìm vũ khí thiên tượng càng dễ dàng. Hơn nữa, nơi này còn đang không ngừng chấn động, hiển nhiên Chấn Đình không ngừng bộc phát uy năng. Tượng đá nhờ vào chấn động tìm kiếm phương vị Chấn Đình cũng không khó khăn. Cho nên ngươi đoán sai rồi. Giao Vương Thần suy đoán càng hợp lý. Hồ Linh Nhi không còn đắc ý nữa. Đột nhiên Tần Mục dừng bước, hắn ngã xuống giả chết lần hai. Phía trước lại có tiếng bước chân nặng nề vang lên, một pho tượng đá tới gần bọn họ. Tần Mục vụng trộm hé mắt nhìn, nhìn thấy trên lưng tượng đá cắm cây cờ, lá cờ cũng đã hóa thạch, Chẳng qua mỗi một lá cờ đều có con mắt thật to, rất kỳ lạ. Từng đám khói đèn bay lên, nhanh chóng đi vào lá cờ sau lưng tượng đá. Lại thấy con mắt trong lá cờ dần dần hóa thành huyết nhục, đồng từ trong trắng dần dần biến thành con mắt chân chính. Con mắt trên lá cờ chấn động, nó chấn động rất tối nghĩa. Hiển nhiên năng lượng không đủ, không thể nào hóa giải con mắt thoát khỏi trạng thái hóa đá. Ma nhãn, tượng đá đó là ma tộc. Ra đầu Tần Mục tê dại, suýt chút nữa nhảy bật lên. Nếu là ma tộc, như vậy những tượng đá này không có khả năng là tượng đá từ trong lòng đất Thần Đoạn Sơn Mạch. Trong bóng tối đại khư, ma quái ma tộc đang hoành hành. Bọn chúng không sợ bóng tối đại khư, bởi vì đó là nhà của bọn chúng. Tần Mục đã từng gặp ma thần trong bóng tối. Ma thần dụ dỗ hắn tiến đến. Hắn nghĩ lầm bên ngoài phong đô chính là Vô Ưu Hương, trưởng thôn đã từng giao chiến với ma thần đó. Không đúng, không đúng. Những tượng đá này là ma thần. Tại sao bọn chúng lại biến thành tượng đá? Những ma thần ta gặp được đều là gia hỏa nhảy nhót tưng bừng, sinh long hoạt hổ. Trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đó chính là thế giới ma thần không chồng chất với đại khư và duyên khang. Bọn họ không phải là ma thần bên trong đại khư, mà là đến từ một thế giới khác. Bởi vậy bọn họ xuyên qua đến thế giới này cần thân thể biến thành đá, lực lượng của bọn họ không thể tới. Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu của Tần Mục suy nghĩ mơ hồ. Trong bóng đêm của đại khư xuất hiện các thế giới khác nhau. Bây giờ Thần Đoạn Sơn Mạch sụp đổ, lại xuất hiện một thế giới mới xâm lấn. Chẳng lẽ lại có một thế giới chồng chéo với Duyên Khang Quốc sao? Vì sao lại phát sinh chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế này? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, ma nhãn trên lá cờ chuyển động dò xét bốn phía. Đột nhiên ánh mắt nhìn vào đám người đang giả chết, ma nhãn lộ ra vẻ trêu tức. Tần Mục rung động, đột nhiên lá cờ sau lưng tượng đá bay xuống cắm trước bọn họ. Tần Mục không giả chết nữa, lập tức phi thân lên quát: Giao Vương Thần! Giao Vương Thần nghe xong liền độ nguyên hình. Tần Mục ôm lấy Hồ Linh Nhi, tung người nhảy lên lưng rồng. Long Kỳ Lân mang theo các giao long khác nhảy lên. Giao Vương Thần gào thét xông về phía trước. Sau lưng bọn họ, tượng đá xoay người, bàn tay lớn phủ xuống tốc độ cực nhanh. Giao Vương Thần gầm thét, một thân nguyên khí nổ tung, hóa thành lũ lụt ngập trời. Lũ lụt hóa thành sông dài quấn quanh tượng đá, dường như muốn xoắn nát cánh tay này. Cánh tay tượng đá uốn cong, nó hơi duỗi tay liền phá nát thần thông của Giao Vương Thần. Giao Vương Thần rùng mình, lớn tiếng nói to: Chủ công, là chân thần, là chân ma mới đúng. Tần Mục cải chính, tượng đá cất bước, chỉ đi mấy bước là đuổi theo Giao Vương Thần, bàn tay to lớn bao phủ. Giao Vương Thần vội vàng trốn tránh, lá cờ kia bay lên lại cắm xuống, ma nhãn vẫn theo dõi bọn họ. Chờ đến khi Giao Vương Thần chạy ra một khoảng cách, lá cờ hóa đá thứ hai bay lên, lại đâm xuống cách vị trí của bọn họ không xa, giống như một lá cờ đang nhảy nhót. Tượng đá dựa vào con mắt xác định vị trí, không có con mắt này, tượng đá sẽ không nhìn thấy chúng ta. Tần Mục lập tức tỉnh ngộ, hắn lấy Thái Dương Ngọc Nhãn trong túi thao thiết ra, hắn đặt Ngọc Nhãn trên lưng rồng, không nói lời nào, liền khởi động Ngọc Nhãn. Ong một tiếng, một tia sáng xé tan sương mù và hắc ám, cũng cắt qua ma nhãn. Bên trong ma nhãn bắn ra ánh sáng màu đen, ngăn cản ánh sáng của Thái Dương Thần. Tay kia của Tần Mục cầm lấy Thái Âm Ngọc Nhãn, điều chỉnh phương hướng. Bên trong Ngọc Nhãn bắn ra quang nhận thật mỏng, những nơi đi qua không gian ngưng kết thành thực chất. Hai Ngọc Nhãn một âm một dương xé rách hắc quang của ma nhãn, cũng đánh vỡ ma nhãn trên lá cờ. Trung tâm lá cờ chỉ còn lại một lỗ thủng. Cùng thúc giục Thái Âm Ngọc Nhãn và Thái Dương Ngọc Nhãn, dường như uy lực còn mạnh hơn trước. Tần Mục áp chế ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy ma nhãn biến mất, động tác của tượng đá cứng đờ, nghiêng lỗ tai dường như lắng nghe cái gì đó. Đừng động, Tần Mục thấp giọng nói. Giao Vương Thần vội vàng dừng lại. Tần Mục nói nhỏ: Đi từ từ, đừng nên gấp. Giao Vương Thần rón rén đi thẳng về phía trước, e sợ phát ra bất cứ âm thanh nào. Tần Mục nhìn chằm chằm vào tượng đá, dường như tượng đá quan sát xung quanh. Nó đá bên này, đá bên kia, nhưng vẫn không phát hiện ra bọn họ. Đột nhiên Giao Vương Thần dừng lại, run rẩy nói: Chủ công, tiếp tục đi. Tần Mục cũng không quay đầu lại và nói: Chủ công, nhìn phía trước. Giọng nói Gia Vương Thần khàn khàn. Hồ Linh Nhi cũng run rẩy nói: "Công tử, xem phía trước kìa." "Phía trước?" Tần Mục hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn sang. Hắn ngớ ra, thất thần rất lâu. Phía sau bọn họ tượng đá đánh bốn phía, đánh cho thiên băng địa liệt và tới gần bọn họ. Tần Mục lại làm như không phát hiện. Qua thật lâu, Tần Mục lẩm bẩm nói: "Quốc sư, người đang làm cái gì?" Trước mặt bọn họ, bầu trời liên kết với mặt đất, kỳ quan trời đất liên kết với nhau, tạo thành loại kỳ quan này chính là bầu trời và mặt đất đều bị đánh thủng. Lỗ thủng có hình dáng hang lớn, bầu trời vốn trống không, tại sao lại xuất hiện cái hang? Mặt đất vô cùng nặng nề, cho dù bị đào cũng không thể đào xuyên qua mặt đất. Lỗ thủng lớn trước mặt bọn họ chính là kỳ quan không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ quốc sư đã vận dụng chấn đỉnh ngay vào lúc nguy nạn, bộc phát uy năng của chấn đỉnh, nhờ vào thần thông của vũ khí thiên tượng đánh xuyên qua bầu trời và mặt đất, tạo thành tình cảnh hai thế giới dính vào nhau. Hơn nữa, uy lực chấn đỉnh quá mạnh, hai thế giới bị đánh xuyên qua vẫn chưa khôi phục, hàng rào hai thế giới không thể khép lại. Phía trước hàng lớn, Đại Khư và Duyên Khang đều là đêm tối. Phía sau lỗ thủng đang có một mặt trời bay lên, nó chiếu rọi từng khối ma cốt ngầm đen dưới đất. Bầu trời thế giới khác đang ở dưới đường chân trời Thần Đoạn Sơn Mạch, đại lục ở phía trên bầu trời Thần Đoạn Sơn Mạch. Khi đám người Tần Mục ngước lên từ góc độ này, bọn họ có thể nhìn thấy lục địa của thế giới khác, đủ loại kiến trúc sắc nhọn sắc bén như trường đao, trường kiếm, trường mâu, kiến trúc cao ngàn trượng và tỏa ra uy năng đáng sợ. Kiến trúc hoàn toàn khác biệt với Duyên Khang. Từng tòa ma cốt liên miên kéo dài khắp dãy núi, có nổi bồng bềnh giữa không trung. Một thế giới khác ở trước mặt cũng chiếu sáng Thần Đoạn Sơn Mạch trong bóng tối. Cây cối và núi đá của thế giới kia có hình dáng kỳ lạ, vặn vẹo và đáng sợ. Một thế giới khác chiếu sáng từ trên cao xuống, chiếu vào đám người Tần Mục. Bọn họ đứng trước hàng lớn và có cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến. Cái bóng thế giới dị vực cắt ngang qua đại khư. Mặt trời dưới chân bọn họ, đỉnh đầu là lục địa, dường như nó là một cái gương to lớn. Trong gương là thế giới đảo ngược. Hơn nữa hình ảnh tấm gương không ngừng chấn động, núi đá bốn phía Thần Đoạn Sơn Mạch chấn động và không ngừng lắc lư. Đám người Tần Mục bị chấn động làm thân thể tê dại, nguyên thần bất ổn. Có thể tưởng tượng lúc ấy Duyên Khang quốc sư kích hoạt chấn đỉnh, kích phát năng lượng trong chấn đỉnh đáng sợ cỡ nào. Động đất xảy ra trong cửa động cũng không phải quốc sư kích hoạt chấn đỉnh. Nội tâm Tần Mục có cảm giác nặng nề. Sau khi hắn đi vào Thần Đoạn Sơn Mạch, hắn cảm ứng nơi này thi thoảng xuất hiện chấn động. Hắn còn tưởng tượng rằng Duyên Khang quốc sư kích hoạt chấn đỉnh, không nghĩ tới chấn động lại tới từ cửa động hai thế giới. Đám người Duyên Khang quốc sư không ở nơi này, Cát Hùng khó dò. Hắn ngước đầu nhìn lên, nhìn vào đại lục trên bầu trời. Một ma thần mạnh mẽ đang dùng nguyên thần xuất khiếu hóa đá nhục thân của mình. Có thật nhiều ma tộc hình thể cổ quái như con kiến lao động vất vả. Chúng chế tạo một tế đàn hùng vĩ xung quanh thượng đá. Hàng ngàn nô lệ ma tộc bị chém đầu trên tế đàn, mượn nhờ huyết tế, ý đồ đặt tượng ma thần đến thế giới bên này. Một đám người đầu đội xương trắng và lông vũ cúng tế và pháp sư. Bọn chúng đang làm phép xung quanh tế đàn, huyết tương quay chung quanh tế đàn. Tất cả đều xuất hiện trong tầm mắt người Tần Mục, cảnh tượng rất tàn nhẫn. Hình ảnh rung động lòng người, lại tàn nhẫn đáng sợ. Thế giới kia còn ở thời kỳ dã man, thần thông của bọn họ rất nguyên thủy và tràn ngập máu tanh. Duyên Khang quốc sư lại chọc ra một cái sọt lớn rồi. Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại, chấn đỉnh đã thông một thế giới khác. Thế giới ma tộc đối diện có rất nhiều ma thần. Ma thần thế giới đó nhìn thấy thế giới Duyên Khang quốc, tự nhiên cũng thích và thèm muốn, sinh ra ham muốn chinh phục, thậm chí không tiếc hóa thạch bản thân, đưa bản thân đến Duyên Khang. Chẳng qua kỳ quái là những tượng đá ma thần bị đưa tới, bọn họ không thử bay qua cửa động do chấn đỉnh mở ra, mà là đi khắp nơi tìm kiếm thứ gì đó. Hơn nữa, cửa động lớn như vậy, vì cái gì không nhìn thấy ma tộc đi tới từ nơi đó ra? Tần Mục buồn bực. Gia Vương Thần có phát hiện, vội vàng nói: "Chúa công, tế đàn bên kia có quân đội ma tộc." Tần Mục nhìn sang phương hướng, hắn nói, nội tâm nghiêm túc: "Nô lệ thế giới ma tộc đang kiến tạo tế đàn hùng vĩ, còn lớn hơn tế đàn kia mấy lần. Ngọn núi lớn bị san bằng, hàng vạn pháp sư ma tộc đang bay xung quanh tế đàn, dùng máu nô lệ để khắc phù văn. Bên dưới tế đàn có đại quân ma tộc đang đi tới giữa tế đàn, có lẽ cũng cho bọn họ có cơ hội chuẩn bị, cũng đưa đại quân ma tộc đến duyệt khẳng. Chẳng lẽ không thể xuyên qua cửa động, bọn họ chỉ có thể dựa vào lực lượng huyết tế mới có thể dẫn chiến sĩ ma tộc đi vào duyên khắc. Tần Mục ngơ ngác, xòe bàn tay ra, ý đồ vươn từ cửa động đi thế giới khác. Dường như hắn gặp phải bình chướng vô hình, rõ ràng phía trước chính là thế giới khác, nhưng không thể đi vào. Gia Vương Thần và đám người Long Kỳ Lân cũng thăm dò, thực lực càng mạnh, lực cản càng mạnh, bọn họ không thể nào xuyên qua thời không. Đột nhiên, một tiếng bịch vang lên, một vật nặng rơi xuống đất. Đám người Tần Mục khôi phục tinh thần, tượng đá ma thần bị thế giới đối diện đưa tới. Tượng đá cao trăm trượng xuất hiện gần bọn họ, cách bọn họ hơn 10 trượng. Mặt ngoài tượng đá có máu tươi biến thành phù văn không ngừng vặn vẹo, biến hóa hình thái, dần dần biến mất trong cơ thể tượng đá. Pho tượng đá hơi động đậy một cái, chậm rãi di động thân thể. Hiển nhiên pháp sư thế giới khác đang huyết tế nô lệ cung cấp lực lượng cho tượng đá. Bọn họ không thể truyền lực lượng khổng lồ tới, không thể giúp tượng đá khôi phục thân thể. Đi mau! Gia Vương Thần vội vàng cõng bọn họ vượt qua hang lớn và chạy xa. Tần Mục đứng trên lưng Gia Vương Thần, quay đầu nhìn lại thì thấy tượng đá khom người xuống, thò tay chụp vào lòng đất, hai cánh tay giống như mũi khoan chui vào trong lòng đất. Ngay sau đó, pho tượng đá chui vào bên trong, thân thể biến mất dưới lớp đá dày. Pho tượng đá này đang tìm kiếm thứ gì đó? Rốt cuộc bọn họ đang tìm cái gì? Quốc sư và đám người mù Gia Gia còn sống hay không? Nếu như còn sống thì bọn họ đang ở đâu? Tần Mục thôi thúc cửu trọng thiên khai nhãn pháp, hắn dò xét tung tích đám người Duyên Khang quốc sư, không ngừng đi lên hướng bắc. Hắn nhìn thấy rất nhiều vết tích chiến đấu, là dấu vết do đám người đồ tể người mù đánh nhau với thần linh thượng thương lưu lại. Giao Vương Thần, cẩn thận một chút. Tần Mục nhìn thấy vệt đen đứng im trên không, vội vàng bảo Giao Vương Thần dừng bước. Giao Vương Thần hơi ngẩn ra, cũng nhìn ra không đúng chỗ. Hắn vòng vết đen kia, hắn vừa di chuyển tâm mắt, hắc tuyến từ từ biến động. Đó là một tia đao quang. Đao quang cắt không gian đang kẹp đao quang. Uy năng thần thông trong đao quang không biến mất, không gian không thể khép lại được. Đao pháp thật đáng sợ. Gia Vương Thần sợ hãi, loại đao pháp này đã có thể nói là thần đao. Đao pháp đạt tới cấp độ đạo, không có gì không phá, vô cùng đáng sợ. Thiên đao của đồ Gia Gia, đao pháp giết heo. Tần Mục sợ hãi thán phục, hắn cũng học qua đao pháp giết heo, hắn từ đầu tới cuối vẫn không thể phát huy ra uy lực như vậy. Đao của đồ tể quá cuồng dã, cho dù người khác học được cũng khó có thể phát huy toàn bộ năng lực của đao pháp. Chỉ có điên cuồng giống đồ tể mới có thể phát huy uy lực của nó. Tiếp theo, bọn họ nhìn thấy biển lửa. Biển lửa cực kỳ nóng bức, nó thiêu chảy núi, cho dù là hắc ám cũng khó có thể thôn phệ biển lửa. Lò sắt của Câm Gia Gia bị đánh nát rồi. Tần Mục giật mình, nguyên nhân tạo thành biển lửa là cái lò của người Câm. Cái lò bị đánh nát, lò lửa tạo thành biển lửa. Chẳng lẽ người Câm bị lành ít dữ nhiều sao? Bọn họ vượt qua biển lửa, đột nhiên Tần Mục nhìn thấy Lão Như Lai. Lão Như Lai đang ngồi xếp bằng tại chỗ, toàn thân 20 trọng thiên cảnh, chúng Phật vây quanh, chúng thần 20 trọng thiên đang vây quanh người hắn. Bên cạnh Lão Như Lai có một thần linh thượng thương đứng ở nơi đó, hai người đối lập. Tần Mục giật mình thở dài, hắn thi lễ với Lão Như Lai, di chuyển Lão Như Lai và đặt lên người Gia Vương Thần, tiếp tục tiến lên phía trước. Công tử, Lão Hòa Thượng không nhúc nhích, người còn muốn ôm hắn sao? Hồ Đinh Nhi quay đầu hiếu kỳ nói. Tần Mục lắc đầu nói, hắn đã đồng quy vô tận với thần linh rồi. Hồ Đinh Nhi ngơ ngác. Không bao lâu, Tần Mục nhìn thấy được Lão Đạo Chủ. Lão đạo sĩ một tay bấm kiếm quyết, một tay đeo kiếm, đạo cốt tiên phong, ngửa đầu nhìn sang thần linh bị cắt ngang nửa người, trên mặt còn mang theo nụ cười. Trong mắt Tần Mục bắn ra thần quang khiếp người, nhìn thấy mi tâm của thần linh bị xuyên thủng, vết kiếm rất nhỏ bé, khó mà phát giác. Hắn nhìn sang Lão đạo chủ, bên người Lão đạo chủ rất tàn tạ, khắp người đều là vết thương trên người đã không chảy máu nữa. Hồ Đinh Nhi hỏi, Lão đạo sĩ còn sống không? Tần Mục lắc đầu, Hắn đi lên phía trước ôm lấy lão đạo chủ, nói khẽ. Máu chảy hết. Một kiếm cuối cùng của hắn là nguyên thần hóa kiếm, đâm vào mi tâm của thần linh. Hắn dùng nguyên thần làm kiếm, nguyên thần hóa đạo. Một kiếm này bộc phát uy năng đáng sợ, nguyên thần của hắn cũng sẽ bộc phát. Sau khi uy lực chiêu này biến mất, nguyên thần của hắn cũng tan biến. Đạo bất đồng, bất tương vì mưu. Cho dù Thiên Ma giáo có khác đạo với đạo môn, nhưng Tần Mục lại cực kỳ tôn kính lão đạo chủ. Hồ Linh Nhi nghiêm túc sửa sang lại quần áo thi lễ với lão đạo chủ. Nghĩa sĩ tuổi già, chí lớn quyết liệt, lễ kính. Đám giao long thấy vậy, chúng đứng chân sau lên và ôm chào hành lễ với lão đạo chủ. Mã Hà. Bọn chúng tiếp tục tiến lên, nhìn thấy một con đại xà nằm trên mặt đất. Đó là Liễu Tiên. Tượng đá thế giới khác dần dần ít đi, nhưng khí tức sơ xác càng ngày càng đậm. Khóe mắt Tần Mục co giật, hắn sợ nhìn thấy thi thể người què Tư Bà Bà. Hắn đi tới bên cạnh Liễu Tiên, đặt thi thể của nàng lên lưng Giao Vương Thần, chán nản nói: Trưởng thôn có nói luôn luôn có người tới nhặt xác. Liễu Tiên sư tỷ, ta đến rồi, hãy theo ta về nhà đi. Bọn họ lại tìm thấy Bạch Tiên. Trên lưng Bạch Tiên phủ đầy gai bạc, trên gai còn có cuộn dây. Trong tay hắn nâng một cái đĩa, trên mâm là ngân châm. Lồng ngực hắn đã vỡ ra một lỗ thủng, một bàn tay lộ ra khỏi ngực hắn. Hẳn là hắn vừa mới đánh chết đối thủ, nhưng không ngờ rằng đối thủ lấy mạng hắn trước khi chết. Bốn phía yên tĩnh, từng phiến đá vỡ nát nằm khắp nơi trong sương mù và hắc ám. Đám người Tần Mục đi tới nơi đây, đệ tử nguyên lực dưới chân biến mất. Nơi này có lực trường kỳ quái. Tần Mục ngẩng đầu, hắn nhìn thấy từng ngôi sao. Đại La Thiên Tinh, Bà Bà. Nội tâm hắn như bị ai siết chặt. Đại La Thiên Tinh trưởng hình thành tinh không. Hắn nhìn thấy Tư Bà Bà ngồi trong tinh không, không nhúc nhích. Mỹ nữ tuyệt thế duỗi tay ra, Đại La Thiên Tinh trưởng bộc phát. Nàng vẫn phong hoa tuyệt đại như vậy. Tần Mục áp chế bất an trong lòng, hắn rời mắt khỏi người Tư Bà Bà, sau đó nhìn thấy Đồ Tể hoành đao đứng trên ngôi sao. Dáng người Đồ Tể vạm vỡ, hai đao chập lại với nhau, hắn vẫn không nhúc nhích. Hắn lại thấy Thanh U Sơn Nhân. Vị sơn nhân này cầm phất trần đặt lên khuỷu tay, ngồi xếp bằng tại chỗ. Hắn vẫn ngồi trên ngôi sao. Tiếp theo, Tần Mục nhìn thấy Người Câm. Người Câm đứng trong Đại La Thiên Tinh, đứng trên một ngôi sao đầy hỏa diễm. Trái tim Tần Mục như bị xé nát, hầu như muốn hộc máu. Hắn gian nan xê dịch ánh mắt và nhìn thấy Duyên Khang Quốc Sư. Duyên Khang Quốc Sư ngồi trên chấn đỉnh, phía dưới của chấn đỉnh cũng là một ngôi sao Đại La Thiên Tinh. Tần Mục rời khỏi người hắn, hắn nhìn thấy Hồi Tiên, Hồ Tiên, lại thấy những người khác trong Đại La Thiên Tinh. Người què mang theo Dược Sư đang đứng trên ngôi sao, vết thương trên người Dược Sư còn chảy máu. Người mù chống gậy trúc cúi xuống, dưới chân cũng là một ngôi sao. Còn có Mã Gia như Phật Đà, người điếc cầm bút vẽ trong tay, Dực Vương cầm đao, Côn Vương đỉnh đầu mọc sừng. Bọn họ đều đang đứng trong Đại La Thiên Tinh, trong lòng bàn tay Tư Bà Bà. Từng người đều đứng trên ngôi sao. Tinh muội muội đâu? Tại sao nàng không có ở nơi này? Tần Mục vội vàng nhìn bốn phía, muốn tìm tung tích của Viêm Tinh Tinh. Cho dù là thuyền Thái Dương cũng không thể chặn lại thần linh thượng thương sao? Đột nhiên một đạo hào quang thổi tới, Tần Mục nhìn thấy một vầng mặt trời. Nửa bên vầng mặt trời tối lại, thời điểm mặt trời xoay tròn, ánh sáng chiếu sáng nơi này rất nhanh chóng đổi sang hướng khác. Thuyền Thái Dương khổng lồ đứng trước bóng tối, thân thuyền như ngọn núi, chẳng qua còn có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng trên thuyền Thái Dương. Nhưng bên trong thuyền Thái Dương không có động tĩnh gì, không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Nội tâm Tần Mục trầm xuống, Hồ Linh Nhi nói: Công tử, không thấy Hoàng Tiên và Thổ Hành Phong. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tiếp tục sử dụng thần nhãn. Trong đôi mắt của hắn bắn ra thần quang. Hắn dò xét bốn phía, phát hiện sau lưng của Tư Bà Bà có một thần linh thượng thương đứng ở trên không, tay chập kiếm chỉ hướng ót của Tư Bà Bà. Nhưng vị thần linh này bị trụ trên không trung, không nhúc nhích. Sau đó hắn nhìn thấy thần linh khác, đó là Thượng Thương Hoa Quân, một nữ tử. Dưới chân trăm hoa nở rộ bay khắp bầu trời, giống như hoa mọc ra từ không trung. Nàng đứng trên một đóa hoa, dường như đang tấn công lực trường của Đại La Thiên Kinh. Nhưng nàng vẫn đứng giữa hư không, không có nhúc nhích. Tần Mục lại nhìn thấy thần linh thứ ba, bầu trời thuyền Thái Dương, một thần linh đang giơ vuốt, dường như đang công kích người nào đó trên thuyền, nhưng hắn cũng bị định trụ ở trên không trung. Tần Mục nhìn về xa hơn, hắn nhìn thấy chúng thần thượng thương. Các thần linh kia bày ra tư thái khác nhau, giống như đột nhiên đứng im trong chiến đấu, không có bất kỳ thần linh nào động đậy. Bọn họ chết rồi sao? Tần Mục muốn ổn định tâm thần, hắn vẫn khó mà ổn định nổi. Hình ảnh này quá là kỳ lạ, tất cả mọi người đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như thời gian dừng trôi vậy. Nhưng nếu thời gian này dừng trôi, thì vì cái gì không ảnh hưởng đến đám người Tần Mục? Chủ công, có lẽ bọn họ đều còn sống. Gia Vương Thần nói, ta còn có thể cảm ứng được khí tức của bọn họ, hô hấp vẫn kéo dài như cũ, chỉ có mấy người không thở. Nhưng cổ quái chính là nguyên thần của bọn họ đều không ở trong người, dường như nguyên thần đột nhiên bị kéo ra khỏi thân thể. Tần Mục ngẩn ra, nguyên thần bị kéo ra ngoài thân thể. Gia Vương Thần gật đầu nói, những thân thể này không có nguyên thần, ta thấy trận thế của Tư Bà Bà và đám người Duyên Khang Quốc Sư hẳn là một loại trận thế nguyên thần, thần thông đột nhiên bộc phát kéo nguyên thần bọn họ ra khỏi thân thể. Căn cứ suy đoán của ta, bọn họ thương vong quá lớn cho nên định dùng nguyên thần để chiến đấu. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hơi yên tâm. Bọn họ không chết mà là mượn nhờ nguyên thần chiến đấu. Giao Vương Thần, người có kiến thức rộng rãi, có biết nguyên thần của bọn họ đã đi nơi nào không? Giao Vương Thần nói, tốc độ nguyên thần cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đi tới mấy vạn dặm, lui tới đại thiên hư không. Nguyên thần của bọn họ cũng không có ở chỗ này, còn ở nơi nào thì ta chưa biết. Tần Mục ngơ ngác, đột nhiên khàn giọng nói, có mấy người không còn hơi thở. Gia Vương Thần chỉ nhìn vào Dược Sư, Người Què, Người Điếc, sau đó là Côn Vương và Hôi Tiên trong Đại La Thiên Tình. Trái tim Tần Mục vỡ tung, Gia Vương Thần thấp giọng nói, còn có mấy thần linh thượng thương không còn hơi thở, hẳn là nguyên thần đã chiến bại. Vẻ mặt Tần Mục âm trầm, đứng dậy đi tới thuyền Thái Dương, nhìn thấy tất cả người trên thuyền Thái Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hiển nhiên lúc Tư Bà Bà thi triển ra trận pháp nguyên thần đã kéo tất cả nguyên thần rời đi. Công tử, Hồ Linh Nhi nhìn gương mặt Tần Mục, nội tâm bất an, nói, công tử, bọn họ sẽ không chết đâu. Tần Mục nhắm mắt lại, đột nhiên hắn mở mắt ra lần nữa, trầm giọng nói, Giao Vương Thần, ngươi lên đây mượn pháp lực cùng ta. Ta muốn dùng pháp lực thần ma sử dụng khiên hồn dẫn, chỉ cần hồn phách của bọn họ không diệt, ta có thể gọi hồn phách của bọn họ quay về. Gia Vương Thần do dự nói, công tử, nhục thể của người chưa hẳn đã chịu được pháp lực của ta. Ta khác với những giao long này, ta là thần linh, bọn chúng không phải. Ngươi mượn pháp lực của bọn chúng, thần kiều thần tàng của ngươi có thể chịu được. Nhưng mượn pháp lực của ta, thần kiều thần tàng, bởi vì thần kiều đã gãy nát, không có khả năng đi vào cảnh giới tiếp theo, chỉ làm cho thần kiều thần tàng bị căng nứt. Tần Mục quả quyết nói, bảo ngươi lên, ngươi cứ lên đi. Gia Vương Thần bất đắc dĩ, hắn thả thân thể đám người lão đạo chủ, lão Như Lai xuống, nói, chủ công, ta hóa thành đại long nằm trong cột sống của ngươi, chống đỡ nhục thể của ngươi, không đến mức làm nhục thể của ngươi căng nứt ra. Nhưng ta không thể bảo vệ thần tạng, nếu như chủ công không chịu nổi, chỉ cần nói một tiếng thì ta sẽ thu hồi pháp lực. Lên. Gia Vương Thần thu nhỏ lại, hóa thành một giao long màu xanh ngọc. Ngay sau đó hắn nằm sau lưng Tần Mục. Giao long thần dần dần biến mất, hắn hóa thành hình xăm giao long trên lưng Tần Mục. Tần Mục vận dụng Ngự Long Quyết, pháp lực của giao long rót vào người hắn, thân thể hắn như sắp nổ tung. Thất tinh thần tạng, thiên nhân thần tạng, sinh tử thần tạng, thần kiêu thần tạng đều đã mở ra. Pháp lực cực kỳ hùng hậu cũng tràn ngập thần kiêu của hắn. Sau đó hắn điều động pháp lực Giao Vương Thần, pháp lực hùng hồn xuyên phá thần kiêu thần tạng, lao thẳng tới thiên đỉnh. Nguyên thần của Tần Mục bị pháp lực xung kích, từ thần kiều vượt qua bờ bên kia, pháp lực cuồng bạo nâng hắn lên thiên cung. Nhưng pháp lực của Giao Phương Thần còn chưa đủ để giúp hắn chống đỡ thiên đỉnh thiên cung. Hắn dừng bước trước thiên đỉnh Nam Thiên Môn, chỉ có thể xem như mới là nhập môn. Thần kiều chủ công không gãy. Giao Phương Thần khiếp sợ khó hiểu. Nhưng vào lúc này Tần Mục phát động pháp lực vô cùng hùng hậu, miệng nói ma ngữ tối nghĩa và vận dụng khiên hồn dẫn. Khiên hồn dẫn là pháp thuật kiểu U môn, cũng không phải là thần thông ghê gớm gì trong Duyên Khang quốc, nhưng môn thần thông này đã tạo thành náo động lớn. Lúc trước khi Tần Mục đi vào Thái Học Viện học tập công pháp thần thông, không lựa chọn thần thông uy năng kinh người, mà là lựa chọn khiên hồn dẫn và điều quỷ khiển thần phù tự lệnh. Hắn cho rằng hai loại pháp thuật này có chỗ khác thường, có thể phát huy ra uy lực không tưởng tượng nổi. Điều quỷ khiển thần phù tự lệnh là pháp thuật Đô Thiên Ma Vương lưu lại tại Duyên Khang quốc, mưu đồ mượn pháp thuật thần thông tới chiếm lĩnh Duyên Khang, di dân của thế giới này. Chỉ sợ lai lịch của khiên hồn dẫn cũng không phải kiểu U môn sáng tạo ra, dường như pháp thuật thần thông này có liên hệ với U đồ. Tần Mục hoài nghi pháp thuật này vô cùng có khả năng đến từ U đồ, thuộc về pháp thuật hồn phách tại U đồ. Hắn không hiểu ngôn ngữ U đồ, cũng không biết nhiều về U đồ thần bí, cho nên không thể mở rộng pháp thuật tới cực hạn. Nhưng cho dù vậy, trình độ khiên hồn dẫn của hắn còn vượt xa cửu U môn năm xưa. Thừa Thiên Môn, mở! Tần Mục quát lớn, đột nhiên một cánh cửa mở ra sau lưng hắn, pháp lực hắn cuồng bạo. Thừa Thiên Môn cũng biến lớn, cánh cửa cao mấy trăm trượng, hai cánh cửa mở ra, bên trong xuất hiện thế giới U đồ. Ma khí quẩn quẩn tuôn ra xâm nhập hắc ám đại khư, tràn ngập khí tức ma thần đáng sợ. Thần thông giả cửu U môn căn bản không có khả năng luyện thành Thừa Thiên Môn. Bọn họ chỉ mượn dùng pháp thuật khiên hồn dẫn hình thành cánh cửa nối với U đồ. Tần Mục lại có thể, hắn luyện ra cửa Thừa Thiên mới là Thừa Thiên chính tông. Sau khi cánh cửa mở ra, pháp thuật khiên hồn dẫn lập tức bộc phát uy lực, từng đạo phù lệnh tỏa ra u quang xông vào U đồ. Ánh sáng phù lệnh chiếu rọi và nối liền con đường trong bóng tối, cầu nối không ngừng tiến sâu vào bóng tối. Sau một lúc lâu, đột nhiên núi đá tung bay, lòng đất xuất hiện xương khô khoa tay múa chân, khắp mặt đất có nhiều xương khô đứng lên, thậm chí lực lượng quỷ dị lan tràn khắp đại khư. Trong Duyên Khang quốc, mặt đất đại khư và Duyên Khang không ngừng nhô lên, đủ loại thi thể và xương khô nhao nhao bò ra khỏi mặt đất, miệng đầu lâu khép mở muốn nói chuyện nhưng không phát ra âm thanh nào. Tần Mục cau mày, hắn dẫn dắt hồn phách U đồ càng ngày càng nhiều, nhưng đều là sinh linh hồn phách chung quanh, cũng không thể dẫn hồn phách của đám người què và dược sư. Bọn họ không ở trong U đồ, không quản các ngươi bị thứ gì bắt đi, ta sẽ tìm các ngươi. Tần Mục cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên Thừa Thiên Môn khuếch trường, uy năng pháp thuật khiên hồn dẫn tăng vọt. Dược sư già già, hồn hãy trở về cho ta. Phía trước chính là phong đồ, sinh giới người chết. Một thần linh đầu chim dẫn đường nói với dược sư, người què, người điếc. Bạn cũ của các người đang chờ trên cầu Nại Hà. Bạn cũ? Dược sư mờ mịt nói, bạn cũ gì? Thần linh đầu chim cười nói, đến đó các người sẽ biết. Chờ đi lên cầu Nại Hà, đám người dược sư và người què ngỡ ra, chỉ thấy trưởng thôn tay chân đều đã đủ, đứng ở trung tâm cầu. Hắn mỉm cười và nói, mấy vị gặp nhau trên cầu Nại Hà, các ngươi còn... Hắn chưa nói xong, khói đen đột nhiên bên dưới cầu Nại Hà quần quận, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Bên trong vòng xoáy có tiếng gầm giận dữ, dược sư ra ra, hồn hãy trở về cho ta. Đám người dược sư và người què trên cầu cảm thấy trời đất quay cuồng, bị lực lượng quỷ dị kéo vào trong vòng xoáy, cũng hút ra ngoài. Bên trong phong đô có tiếng gầm lên đầy uy nghiêm, yêu nghiệt phương nào dám cả gan gây sóng gió trong phong đô. Thân thể to lớn của Diêm Vương bay lên, cúi người nhìn vào trong vòng xoáy, nhìn thấy gương mặt của Tần Mục sâu trong vòng xoáy. Diêm Vương hơi ngẩn người. Bên trong phong đô thành, từng thần ma phóng lên cao cũng đứng xung quanh Diêm Vương, cùng nhìn vào vòng xoáy dưới cầu. Sắc mặt các thần ma thay đổi, đang muốn ra tay thì Diêm Vương đưa tay trầm giọng nói, không cần, tùy hắn đi. Tất cả thần ma phong đô đều không hiểu, thần thông dưới cầu là thần thông U đồ, U đồ tới phong đô ta cướp người, làm sao có thể nhẫn nhịn chứ. Một thần ma nói, tùy ý U đồ làm loạn, lại không lâu nữa phong đô ta không giữ được. Diêm Vương, chúng ta phải phản công U đồ thôi. Diêm Vương lắc đầu, giọng nói của hắn kỳ quái, nói, người kia dùng chính là thần thông U đồ, nhưng hắn không phải là thần ma U đồ, mà là khách từ Vô Ưu Hương tới.

và dược sư. Nhưng kỳ lạ, chính loại côn trùng này lại có khí tức của đám người dược sư, côn vương, thậm chí còn mô phỏng ra hồn phách và nguyên thần của bọn họ, gần như giống nhau. Không ai có thể nhìn ra khác biệt. Càng quỷ dị hơn là thân thể đám người dược sư đã già yếu nhanh chóng. Trong khoảnh khắc, tóc đã trắng xóa, từ trung niên biến thành lão niên, từ lão niên đến tử vong. Sau một lúc lâu, đám người dược sư hao hết thọ nguyên, ngã xuống đất bỏ mình, không có hơi thở, chỉ còn lại thi thể. Tần Mục xua tan khiên hồn dẫn, không biết khí tức quỷ dị tới từ nơi nào, chỉ thấy ác ám sâu trong không gian sôi trào, giống như ánh đèn trong bóng tối. Một chiếc thuyền giấy bay tới. Lão già dưới đèn bão đứng lên, xách theo đèn lồng chiếu vào thi thể đám dược sư. Nhìn thấy hồn phách đám người dược sư bay khỏi thân thể, dường như không có chút ý thức nào, thật thà đi lên thuyền giấy theo ánh đèn của lão già kia. Thuyền giấy quay đầu, lão già âm sai treo đèn lên, thuyền giấy lái vào ác ám, khí tức quỷ dị biến mất. Được rồi, đã lừa gạt được âm sai rồi. Đột nhiên trong lòng đất có tiếng dược sư vang lên, ngay sau đó mặt đất trồi lên, đám người dược sư người què thoát ra khỏi túi côn trùng, trên người dính đầy chất lỏng. Dược sư rút ngân châm ra khỏi người bọn họ, thân thể còn yếu ớt, nguyên thần vẫn bất ổn như cũ. Dược sư kiểm tra một phen, nói: chú hồn trùng vẫn đục trong hồn phách các người, sẽ đục trong thân thể, cần chữa trị nhục thể cho các người trước. Thân thể khôi phục, khi đó thân thể của các người sẽ sống lại. Dược liệu trên người của ta đã tiêu hao gần hết, cũng không đủ linh dược. Tần Mục vội vàng nói: trên thuyền Thái Dương có thuần dương chỉ, có thể khôi phục sinh mệnh lực rất nhanh chóng. Vậy thì dễ làm hơn nhiều rồi. Dược sư thở phào nhẹ nhõm, nói: chúng ta đi ngâm trong thuần dương chỉ, nhanh chóng điều dưỡng tốt thân thể, những thế thân trùng kia không thể lừa gạt âm sai lâu được. Mọi người vội vàng đi tới thuyền Thái Dương. Tần Mục xe nhẹ đường quen, hắn dẫn mọi người đi tới thuần dương chỉ. Mọi người ngâm trong đó, cơ năng thân thể dần dần đã khôi phục, nước trong ao cũng dần dần ít đi. Tần Mục nhìn thấy mọi người không nguy hiểm tới tính mạng, vội vàng nói: các vị, nguyên thần của các người đã tới nơi nào vậy? Hồi Tiên thở phào một hơi, nói: lúc đó đại chiến, Thái Dương Thủ lái thuyền chạy tới trợ giúp, nhưng thần linh thượng thương quá thực lợi hại, đều là loại thần thông đạo pháp, thần linh bảo uy năng mạnh mẽ. Đại tỷ nhị ca bọn họ lần lượt đã chết trận, Thái Dương Thủ cũng bị giết trên thuyền, tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Quốc sư dẫn động chấn địch, tính toán đồng quy vô tận, chấn thương thần đinh, nhưng đã phát sinh một quái sự. Tần Mục lộ ra vẻ nghi hoặc, đột nhiên tỉnh ngộ nói: chấn đỉnh xuyên qua hàng rào thế giới khác và duyên khác. Không phải, người què lắc đầu nói, là lực lượng chấn đỉnh bị thần đoạn sân mạch hấp thụ. Tần Mục ngẩn ngơ, người què tiếp tục nói, lúc ấy ta thấy hỗn đản duyên khang quốc sư lấy chấn đỉnh ra, ta liền biết là không ổn, ta lập tức cõng dược sư chạy trốn, khoảng cách khá xa. Người điếc, người lúc ấy khá gần, người nói với hắn đi. Người điếc nhổ hai lỗ tai sắt giặt trong thuần dương chỉ, lại cắm vào bên trong lỗ tai, nói, uy năng chấn đỉnh bộc phát, ta cũng biết là không ổn, lập tức vẽ tranh tính toán nấp trong tranh thoát một kiếp. Không ngờ lực lượng của chấn đỉnh quá kinh khủng, ta căn bản không kịp chạy trốn, thế giới trong tranh đã bị chôn vùi. Ngay lúc này, thần đoạn sơn mạch bộc phát uy năng đáng sợ, hấp thu lực lượng chấn đỉnh. Tiếp theo, bầu trời và mặt đất xuất hiện một lỗ lớn, bên kia lỗ lớn xuất hiện một thế giới khác. Lúc đó bọn họ đang ác chiến, Duyên Khang quốc sư bất chấp hậu quả đánh ra một đòn, làm cho tất cả mọi người sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng thần đoạn sơn mạch biến hóa đã cứu bọn họ một kiếp. Bọn họ không kịp kiểm tra tình hình thế giới khác, lại lâm vào khổ chiến. Thực lực Hoa Quân và Ngôn Tinh Quân quá mạnh, khó đấu lại địch thủ. Hoa Quân tiến đánh thuyền Thái Dương, tính toán giết chết Viêm Tinh Tinh, tình hình rất nguy cấp. Tư Bà Bà phát hiện không ổn, triệu tập mọi người bố trí Đại La Thiên Tinh Trận. Nàng cũng cưỡng ép thúc giục Đại La Thiên Tinh Trận, cũng kéo nguyên thần mọi người ra khỏi thân thể, tính toán nguyên thần đại chiến. Sau đó, chúng ta đi vào trong thế giới kỳ dị. Người Đức suy nghĩ xuất thần, nói, bên dưới thần đoạn sơn mạch có một thế giới kỳ dị, hẳn là... Côn Vương kiến thức rộng rãi nói, một thế giới trong thần ma trọng khí. Người Đức gật đầu nói, ở chỗ đó Chúng ta đều bị nhốt lại, nhưng vẫn không ngừng chém giết. Cuối cùng mấy người chúng ta đã bị đánh chết. Sau khi chúng ta bị chết, liền phát giác có sức mạnh kỳ dị xâm nhập thế giới kia. Sau đó liền thấy thần linh đầu chim vỗ cánh bay tới, từ đó dẫn chúng ta đến phòng đồ, nói là đi gặp bạn cũ. Vừa mới nhìn thấy trưởng thôn liền bị Mục Nhi kéo lại đây đấy. Trưởng thôn đang ở phong đô sao? Tần Mục kinh ngạc, đột nhiên trong lòng đau nhói, siết chặt nắm đấm. Trưởng thôn, ta nhất định sẽ đi phong đô cứu người già. Càng làm cho người ta khiếp sợ là phía dưới thần đoạn sân mạch ẩn chứa lực lượng không tên ngăn cản uy năng của chấn đỉnh, hơn nữa còn kéo nguyên thần bọn họ vào trong đó. Trọng khí đó là gì? Tại sao lại bị chôn tại nơi này? Trọng khí là ai tạo ra? Ai là người chôn? Nói như vậy, tượng đá ma thần dị vực đang tìm kiếm chính là trọng khí này. Nguyên thần của Tư Bà Bà và đám người thượng thương đều đang ở trong trọng khí. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên mặt đất chấn động, dãy núi xa xa tung bay. Một pho tượng đá xoay tròn, phá vỡ mặt đất, từ từ dâng lên. Dường như tượng đá ma thần dị vực đang tìm kiếm cái gì đó. Cùng lúc đó, trong bóng tối xuất hiện chấn động. Tần Mục ngưng mắt nhìn lại, từng pho tượng đá đi tới nơi đây. Bọn họ đã tìm được trọng khí. Sắc mặt Tần Mục thay đổi. Tần Mục tu luyện thần thông truyền tống của Thiên Ma Giáo khác biệt rất lớn với phương pháp huyết tế truyền tống của các ma thần. Dị vực ma thần sử dụng huyết tế truyền thống càng thêm nguyên thủy, càng thêm cổ xưa. Thần thông truyền thống ma giáo lại xây dựng trên không gian thuật số, cần phải có trình độ thuật số cao mới có thể làm được. Hai loại thần thông khác biệt lớn nhất chính là thần thông truyền tống Thiên Ma Giáo, biết nó hoạt động như thế nào, từ dài đến hiểu. Mà huyết tế truyền thống lại không biết dùng như thế nào, không cầu giải, chỉ cầu dùng tốt. Cho nên Tần Mục mới có khả năng phá giải năng lực truyền thống của bọn họ. Hồi tiên, người mang theo ta và Điếc Gia Gia xuống lòng đất. Ta cần xem bọn chúng bố trí phù văn trên tế đàn, sau đó thi triển thần thông truyền thống. Điếc Gia Gia vẽ ra phù văn thi triển thần thông truyền thống. Giao Vương Thần, người cũng đi theo, ta cần dùng pháp lực của ngươi. Tần Mục nhanh chóng nói, Dược Sư Gia Gia, các ngươi lưu lại tại đây, bảo vệ thân thể của Tư Bà Bà và đám người quốc sư. Hắn thương nghị xong, Hồi Tiên lập tức mang theo bọn họ rời khỏi thuyền Thái Dương, nói, các ngươi không nên động, ta mang theo các ngươi đi xuyên vào lòng đất. Dứt lời, hơi lắc người, hóa thành một con chuột lớn. Một đoàn yêu phong quy lấy Tần Mục và người điếc cùng với Gia Vương Thần chui vào trong lòng đất. Tần Mục cảm thấy bản thân đi trong lòng đất, đột nhiên thân thể dừng lại trước mắt, biến thành mênh mông. Bốn phía quả nhiên bao la như lời của Hồi Tiên nói. Một pho tượng thần trồi lên mặt đất, kết quả bị từng sợi xích vây khốn, từng dây xích thô to và từng tòa cung điện chấn áp. Bên dưới cung điện lại có dây xích kéo dài, khóa hai hướng bắc nam của trường đao. Trường đao sáng rực, bị dây xích khóa lại, dường như lo lắng trường đao bay đi. Thanh đao này quá dài, đến mức Tần Mục không tưởng tượng ra ai có thể điều khiển cây đao này. Thời điểm thần tượng xui xẻo trồi lên, vừa vặn đâm vào lưỡi đao, chắc chắn đã cắt vào mi tâm của tượng thần. Trên bàn tay của tượng thần còn có hơn 10 tượng đá đang bận rộn dựng một tòa tế đàn thật lớn. Những tượng đá và tế đàn khổng lồ, nhưng so sánh với tượng thần thì rất bé nhỏ. Đương nhiên, Tần Mục và người điếc càng không có ý nghĩa. Tần Mục thôi thúc cửu trọng thiên khai nhãn pháp, tinh tế kiểm tra ký ấn phù văn trên tế đàn, cũng ghi nhớ những ấn ký kia. Hồi Tiên mang theo hắn đi qua lại bốn phía, qua thật lâu, cuối cùng cũng quan sát ký ấn phù văn trên tế đàn. Hồi Tiên, dừng lại đi. Tần Mục trầm ngâm nói, chúng ta đi vào trong cung điện kia, ta đặt chân ở nơi đó tính toán một phen. Hồi Tiên mang theo bọn họ đi vào cung điện. Tòa cung điện này có cầu nối thật dài và dính vào nhau, dường như lúc trước có người đến nơi này và cư trú tại đó, trông coi không gian lòng đất. Tần Mục đạp vào mặt đất, hắn nhìn xung quanh, nhìn thấy cửa của đại điện bị khóa lại. Dùng thần nhãn quan sát, trên cánh cửa có phong ấn niêm phong cực kỳ phức tạp, khó mà tiến vào bên trong. Ngay ở chỗ này, Tần Mục lấy ra một túi thảo thiết, hắn kiếm ở bên trong một phen. Hắn sử dụng các công cụ tính toán như vô cực bản, thái cực bản, ngũ hành châu, bát quái bản, rực rỡ muôn màu, tính ra hàng trăm. Cho dù chỉ có một loại bát quái bản cũng có cấu tạo khác biệt, hơn nữa đủ loại hào và quẻ cũng có thể di chuyển, cấu tạo khác biệt sẽ cần tính toán khác nhau. Hắn dùng nguyên khí nâng những công cụ tính toán này lên, công cụ tính toán không ngừng hoạt động, tổ hợp, lần nữa sắp xếp lại, tính toán rất phức tạp. Đám người Hôi Tiên và người điếc nghẹn họng nhìn chân chối, choáng đầu hoa mắt. Sau một lúc lâu, trên không xuất hiện công cụ tính toán lớn 10 trượng, nhị tiến, tứ tiến, lục tiến, bát tiến, cửu tiến, thập lục tiến, lục thập tứ tiến. Tần Mục không ngừng vận chuyển rất nhiều công cụ tính toán, âm thanh răng rắc vang lên không dứt bên tai. Trên không có đủ loại các hạt châu tính toán, không ngừng nhảy lên nhảy xuống. Còn có từng cây cột lập phương, hoặc dài hoặc ngắn, không ngừng diễn biến. Nhìn có hiểu không? Hôi Tiên nhỏ giọng hỏi thăm người điếc. Người điếc khoát tay nói, ta không nghe thấy gì hết. Hôi Tiên giờ khóc giờ cười. Đột nhiên Tần Mục run túi thao thiết, các công cụ tính toán trên không bay vào trong túi thao thiết, biến mất không thấy gì nữa. Tính toán ra rồi, điếc ra ra, giao cho người. Tần Mục phấn chấn tinh thần, thôi thúc nguyên khí. Trên không trung hiện ra một bộ trận pháp, thần thông truyền tống, đủ loại phù văn sáng lên. Người điếc nhìn sang, nâng bút vẽ tranh trên không trung. Bút tẩu long xà, nhanh chóng vẽ ra một bức trận đồ. Loại ấn ký phù văn không khác gì thần thông truyền tống Tần Mục vừa vẽ. Hắn sử dụng kỹ xảo họa đạo, chính là kỹ xảo thế giới trong tranh mà Tần Mục từng nhắc tới. Họa đạo của hắn lúc trước là từ trong ra ngoài, vẽ gió sẽ xuất hiện gió, tranh lôi thì xuất hiện lôi. Bây giờ là từ ngoài vào trong, trong tranh có thế giới. Tần Mục phân tán thần thông truyền thống, lại thôi thúc nguyên khí vẽ truyền thống trận khác ở trên không trung. Người đức vẽ ra hai bức tranh truyền thống. Hôi Tiên tiếp cận nhìn vào trong tranh, hắn ngơ ngác. Người điếc rõ ràng vẽ tranh trong mặt phẳng, nếu như nhìn vào trong lại có thể nhìn thấy trong mặt phẳng có không gian, không khác nhiều Tần Mục thi triển thần thông truyền thống. Bởi vì tu vi của Tần Mục hạn chế, phạm vi thi triển thần thông bao phủ cũng không lớn, uy lực cũng không có mạnh. Nhưng người điếc vẽ ra nhìn không lớn, nhưng khi hắn nhìn vào trong tranh, hắn giật nảy mình. Không gian trong bức họa rất lớn, chỉ sợ có phạm vi vài dặm. Tần Mục lại thi triển thần thông truyền tống. Người đức vẽ ra tranh thứ ba. Người đức vẽ xong, Tần Mục lại chảy bức tranh thứ ba dưới lòng bàn chân. Người đức hơi ngẩn ra, không hiểu ý của hắn, nhưng vẫn làm theo. Trong mắt Tần Mục bắn ra tia sáng lên cây đào, nói, điếc ra ra, bức thứ nhất để ở chỗ này. Người đức nâng bút nhảy lên, vẽ bức thứ nhất bay ra, cũng rơi vào trong ánh mắt của hắn. Bức tranh kia cũng biến mất. Tần Mục tính nhầm một lát, trong mắt hắn bắn ra tia sáng, rơi vào vị trí phần bụng tượng thần, nói, bức tranh thứ hai ở đây. Người đức vạch một cái, bức tranh thứ hai bay ra, không sai chút nào, bức thứ hai biến mất. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm cười nói, cứ như vậy, vực ngoại ma tộc không thể thông qua huyết tế truyền tống ở đây. Hồi Tiên khẽ nhíu mày, nói, như vậy là được sao? Tần Mục gật đầu. Hồi Tiên vẫn không yên lòng nói, người đã xác định chưa? Nếu đại quân ma tộc truyền tống tới, bản thân huyết tế tượng thần sẽ khôi phục, sẽ dâng lên đại họa khắp trời. Người xác định hai loại thần thông truyền tống của ngươi có thể nhiễu loạn tế đàn của bọn chúng sao? Người điếc cũng có chút không quá yên tâm, khẩn trương nói, Mục Nhi, bức tranh thứ ba sẽ truyền tống đại quân ma tộc đến nơi nào? Tần Mục do dự nói, ta không cách nào thay đổi truyền tống của bọn họ, chỉ có thể tiến hành quấy nhiễu. Hồi Tiên thở dài, chỉ có thể quấy dày. Nói cách khác, những đại quân ma tộc kia vẫn bị truyền tới. Tần Mục gật đầu giải thích, truyền tống liên lụy đến không gian Nazi. Không gian Nazi phải tiến hành tính toán cẩn thận. Ta dùng hai loại thần thông truyền tống để quấy nhiễu ở giữa kính tượng giữa hai bên. Mặc dù mức độ quấy nhiễu không lớn, nhưng với thuật số tính toán cẩn thận, sai một ly đi nghìn dặm, thậm chí cả vạn dặm, nên không được phép sai lầm. Chỉ cần bọn họ khởi động hai tế đàn sẽ... Tần Nhân Hoàng, như vậy không được. Hồi Tiên quả quyết nói, đây là đại sự sinh tồn và hủy diệt, không thể dựa vào sai lệch trong gang tấc. Không được, ta đi tìm Độc Vương, bảo Độc Vương hạ độc, hạ độc chết tất cả đại quân ma tộc. Các người đi theo ta. Hắn hóa thành yêu phong cuốn lấy ba người, đang muốn rời khỏi không gian lòng đất, đột nhiên có lực lượng không gian xa xôi từ thế giới khác truyền tới. Không gian xung quanh bọn họ vặn vẹo, đỉnh đầu bọn họ vách đá rộng lớn vặn vẹo xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Bên trong vòng xoáy đều đã bị bóp méo và dần dần biến thành hư vô. Ong một tiếng, ánh sáng truyền tống thô to sinh ra từ cột sáng, xuyên qua và chiếu vào tế đàn trong bàn tay thượng thần. Ánh sáng từ thế giới khác xuyên thấu qua bản vẽ đầu tiên của người điếc, chiếu vào trong tế đàn. Từng pho tượng đá đứng nghiêm trong lòng bàn tay, nửa ngồi nửa quỳ chung quanh tế đàn, trong miệng tụng niệm ma ngữ, giống như đang đọc chú ngữ. Nhưng vào lúc này, người đức vẽ tranh truyền tống trận thứ hai sáng lên. Cột sáng thô to bị sửa đổi thành rất nhỏ, loại sửa đổi này rất khó mà phát giác được. Đột nhiên, bóng dáng vô số đại quân ma tộc xuất hiện trong cột sáng truyền tống. Đại quân ma tộc tính bằng hàng vạn chạy từ thế giới khác đến. Muộn. Hồi Tiên cảm giác nội tâm lạnh buốt. Hắn vừa nghĩ tới đây, dị biến đã nảy sinh. Vô số đại quân ma tộc trong ánh sáng truyền tống vặn vẹo, ánh sáng tàn vỡ và hóa thành vô số thi thể. Toàn bộ cột sáng cùng thô to di chuyển và biến thành màu đỏ rực. Vô số sinh linh đang kêu rên trong cột sáng, nhưng không có chút tác dụng. Hồi Tiên giật mình. Tần Mục nói: Giao Vương Thần, lên thân. Hồi Tiên vội vàng nhìn sang Tần Mục, lại thấy Tần Mục đang đứng ở trung tâm bức tranh thứ ba. Giao Vương Thần nhập thân vào chân lưng Tần Mục, hóa thành hoa văn hình rồng. Khí thế Tần Mục tăng vọt, vẻ mặt u ám. Thừa Thiên Môn. Phía sau hắn xuất hiện một cánh cửa vĩ đại, cột sáng di chuyển và lao về phía hắn. Vô số đại quân ma tộc xuyên qua cánh cửa. Đột nhiên, một thi thể bị ném ra khỏi cánh cửa, nó rơi xuống chân của hắn. Đó là thi thể ma tộc bị truyền tống tới. Cỗ thi thể này tứ chi vặn vẹo, đầu sinh trưởng ở ngực. Có lẽ không gian truyền tống sai lầm và gây dựng lại thân thể hắn. Nguyên thần gây dựng lại đến mức thân thể và nguyên thần rối loạn. Thân thể ma tộc chết oan uổng, nguyên thần bị lưu lại trong u đồ. Đột nhiên, vô số thi thể phun ra bên trong Thừa Thiên Môn. Trong nháy mắt, chung quanh Tần Mục xuất hiện một núi thi thể. Núi thây càng chất chồng, cũng chất đầy cung điện này. Các vị chớ có trách ta. Đột nhiên hắn thúc giục bức tranh thứ ba, truyền tống trận pháp to lớn bộc phát, ánh sáng loa mắt cũng đưa mọi thứ xung quanh ra ngoài. Hồi Tiên, người điếc cũng đều bị truyền tống ra ngoài. Bọn họ xuất hiện giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất lại thấy bên trong bầu trời xuất hiện vô số chân cụt tay đứt. Bên trong hắc ám đại khư xuất hiện rất nhiều thi thể rơi xuống. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên một bên khác của ánh sáng truyền tống. Thừa Thiên Môn nguy nga đứng vững, thiếu niên đứng trước cánh cửa. Hắn tự tay mai táng hàng vạn đại quân ma tộc.